Đế quốc bại gia tử. Chương 630, hắn sẽ chọn ai? Góc truyện audio.com. Nghe lời này, Thẩm Vân hơi chậm lại, rồi sau đó thở dài nói, hắn không giết ta, chính là vì để cho ta càng thêm thống khổ, để cho ta chỉ là mới vừa mở miệng liền không nói được, đây đúng là hắn chân thực tâm cảnh. Chớ nói. Thẩm Nguyên Sùng khoát tay chặn lại. Hắn có thể hiểu Vương Khang như vậy cách làm, bởi vì hắn vậy cảm cùng sâu sắc. Chỉ bất quá hắn hiểu, nhưng là có chút lệch. Thẩm Nguyên Hồng mở miệng nói, an bài đại quân liền ở ngoài thành hạ trại đi. Ta đã an bài đất phong thuộc dân chuẩn bị nói trước tốt lắm rượu thịt thức ăn. Hắn dụng ý như vậy, chính là muốn mượn cơ hội cầm những người này lưu ở ngoài thành, cứ như vậy đi. Thẩm Nguyên Sùng hít sâu một hơi nói, để cho mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi dưỡng sức, thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu, rồi sau đó quét sạch Vương Khang. Hắn cũng không có gì hoài nghi, bởi vì đây là bình thường. Đoạn đường này, có thể trải qua không thiếu làm hao mòn à, rất nhanh đại quân liền an bài xong xuôi. Còn hắn thì đi theo một đám người chủ sự, vào Hoài Âm Thành, Cự Tuyệt chuẩn bị xong xa giá. Thẩm Nguyên Sùng đặc biệt đi bộ, hắn muốn xem Hoài Âm Thành rốt cuộc bị Vương Khang hủy thành hình dáng gì. Sau khi đi vào, hắn nhưng phát hiện trừ trên đường phố dĩ vãng náo nhiệt không có ở đây. Cái khác cũng không có gì thay đổi, cũng không có cái gì chiến hỏa dấu vết. Giống như là biết Thẩm Nguyên Sùng suy nghĩ, Thẩm Vân mở miệng nói, Vương Khang sau khi vào thành cũng không có quá mức nhiễu dân, xâm nhập dân lạm sát kẻ vô tội. Một điểm này hắn tương đối đồng ý, hoặc giả là bởi vì từ nhỏ xuất thân, Thẩm Vân càng có thể nhận thức nhân vật nhỏ lòng chua xót. Đây cũng là vì sao hắn xử lý cùng người khác không cùng, cũng không có thân là hơn vị quý tộc cao cao tại thượng tư thái. Thẩm Nguyên Sùng không nói gì, chỉ là trong mắt nhưng có chút ảm đạm. Đã từng lúc trở về, Hoài Âm Thành là phồn hoa dường nào, tiếng người ồn ào, cái này sẽ nhưng như vậy tiêu điều. Hắn nhưng không biết, đây cũng là cố ý an bài. Rất nhiều dân chúng đều bị Thẩm Vân rơi đến bên ngoài thành, là những người đó lập tức chuẩn bị thức ăn. Cái này cũng là vì Vương Khang mang đến người thành tựu ẩn giấu. Một đường đi từ từ, quảng cáo, cùng Thẩm Nguyên Sùng trở về người, đều là tâm tư phức tạp, mà Thẩm Vân bề ngoài đau buồn, bên trong nhưng lòng ở quấn quýt cân nhắc. Thẩm Nguyên Sùng xuất chinh lúc đó, mang đi không ít Thẩm gia tộc nhân. Còn có chính là hắn hộ vệ bên cạnh cao thủ, cũng là hắn chú ý, cái này quyết định bởi tại kế tiếp thành bại. Thân là Hoài Âm Hầu, ở hắn bên người đương nhiên là có cao thủ hộ vệ. Triển Bằng chính là hộ vệ thủ lãnh, nhưng thân là người trong nhà Thẩm Vân biết, cái này cũng không phải chân chính hộ vệ. Chân chính hộ vệ là ở Thẩm Nguyên Sùng bên người hai cái ông già. Bọn họ ăn mặc bên ngoài đều rất phổ thông, rất ít nói chuyện, căn bản không để cho người chú ý, nhưng xem kỹ. Là có thể phát hiện cái này hai người một mực ở Thẩm Nguyên Sùng bên người rất gần. Thẩm Vân cũng không biết bọn họ chân chính tên gọi cái gì. Chỉ biết là bọn họ được gọi là Thanh Mộc Nhị Lão. Thực lực sâu không lường được, ngoài ra còn có mấy cái võ đạo cao thủ. Còn có chính là số tiền lớn mời U Nhược Cốc cao thủ. Có thể nói, muốn làm khó dễ đó là tương đương khó khăn. Những thứ này cũng không trọng yếu. Lòng hắn biết Vương Khang dưới quyền, giống vậy cũng có cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu không cũng không thể ép U Nhược Cốc liền nói trưởng lão rời đi. Chỉ là hắn bây giờ, nhưng có chút do dự. Bỏ mặc nói thế nào, cũng là mình phụ thân. Giết người khác, hắn mặc dù có chướng ngại tâm lý, nhưng cũng không có hảo cảm. Cái loại này trong đại gia tộc, thân tình là rất đạm mạc, nhưng cái này là phụ thân, Cả đám cũng không nói lời nào. Bầu không khí lộ vẻ được rất trầm thấp. Rất nhanh đi tới phủ đệ. Tường vây, bảng hiệu cũng phủ lên vải trắng. Đây là lễ truy điệu. Lễ truy điệu những cái kia chết đi tộc nhân. Thấy một màn này, Thẩm Nguyên Sùng tâm tình lại là nặng nề. Hắn mở miệng nói, cho chúng ta vậy thay hiếu phục, nhưng mà lại vào đi. Không lâu lắm, cũng có chút thị nữ cho đưa ra. Tất cả người thay, mới là tiến vào phủ để. Loáng thoáng có thể nhìn ra mặt đất mặt tường. Các nơi đều có khô khốc mà lưu lại vết máu. Thấy cái bộ dáng này, tất cả mọi người đều là bi thương tổn thương không dứt. Khóc không thành tiếng, Triển Bằng nhìn chung quanh bên trong viện hộ vệ nghi ngờ hỏi nói. Làm sao không ít người, ta cũng không nhận ra. À, Thẩm Nguyên Hồng bận bịu nói. Vương Khang công tới, chết hầu như không còn. Đây là chúng ta lần nữa chiêu mộ. Triển Bằng không nói gì thêm. Thẩm Nguyên Sùng nhưng không để ý tới những thứ này. Hắn từng bước một lảo đảo đi về phía trước mặt. Cửa chính sở đối phòng khách. Thành linh đường. Phía trước nhất dọn lên tế án. Phía trên là một khối mau linh bài. Đều là Thẩm gia tộc nhân. Tộc lão. Thê nữ. Con cháu. Từng cái tên quen thuộc. Thẩm Nguyên Sùng khó đi nữa kiên trì. Lại là bất tỉnh trên đất. Phụ thân. Phụ thân, mọi người vây lại, vừa nhân chung khẽ vuốt, qua một hồi, yếu ớt tỉnh hồn, nỉ non nói, ta đau à, như thế nhiều trực hệ tộc nhân, gặp thảm địch thủ, theo hắn trở về người cũng đều nằm sấp xuống đất quỳ thẳng. Than vãn khóc lớn, Thẩm Nguyên Sùng hít một hơi thật sâu, cố nén trong lòng đau buồn đứng lên, hắn biết. Mình vẫn không thể đổ, không thể ngã xuống. Thẩm Nguyên Sùng đi tới trước mặt, hướng về phía linh bài quỳ xuống đất thơm. Ta Thẩm Nguyên Sùng ở chỗ này thề, không báo thù này, trời tru đất diệt, thề không làm người. Nghe, Thẩm Vân trong lòng mãnh run, bởi vì trong này rất nhiều người, đều là hắn giết. Mặc dù là bị Vương Khang bắt buộc, nhưng ra tay đúng là hắn. Sở dĩ bày ra linh đường, thật ra thì chính là khổ nhục kế, lấy này tới tê liệt thôi. Thẩm Nguyên Sùng nói rất ngắn gọn, lại có lớn nhất quyết tâm. Trước kia cùng Vương Khang chỉ là đối thủ chính trị, hệ phái không cùng, hiện tại chính là sinh tử đại địch. Rồi sau đó Thẩm Nguyên Sùng xoay người, tầm mắt quét qua đám người, mở miệng nói, ta Thẩm gia gặp tất đại nạn. Tộc nhân chết thảm trọng, tài vật tổn thất, đếm không hết, đây là nợ máu, phải trả bằng máu, quảng cáo. Từ kinh sau này, phàm ta Thẩm gia tộc nhân, phải nhớ thù này, nhớ đại địch của chúng ta. Hắn chính là Vương Khang. Tất cả mọi người đều là cùng kêu lên kêu. Ta cái này thì cho người truyền tin. Hắn đồ sát ta Thẩm gia tộc nhân. Ta muốn hắn Phú Dương bá tước phủ vậy giống vậy trải qua. Còn có, Thẩm Nguyên Sùng nói tiếp. Ta Thẩm gia tộc nhân chết không thiếu. Nhân số tiêu linh, mà ta cũng ngẫu nhiên cảm chống đỡ hết nổi. Sợ ta về phía sau. Không người chống đỡ đại cuộc. Phụ thân, ngài làm sao có thể nói như vậy? Hầu ra, cả đám lại là khóc thảm thiết quỳ xuống. Thẩm Nguyên Sùng khoát tay một cái, trầm giọng nói, ta chỉ là vì phòng ngừa bất trắc, ta còn sẽ không chết. Vương Khang bất diệt, ta chết cũng sẽ không nhắm mắt, nhưng cũng nên sách sớm an bài. Hiện tại ta liền quyết định thế tử vị. Nghe vậy, cả đám đều là kinh nghi. Thế tử cũng không chỉ là một đơn giản gọi, vẫn là tượng trưng một loại thân phận. Đại biểu chính là người thừa kế. Thế tử chính là sau này tước vị người thừa kế. Thẩm gia gia chủ, trước Thẩm Nguyên Sùng một mực không định. Cũng là ở chân tuyển khảo sát. Hiện ở gia tộc gặp đại nạn. Rốt cuộc phải định, hắn con cháu rất nhiều. Chân chính có sức cạnh tranh cũng chỉ vậy mấy cái. Mà hiện tại có thể chọn lựa lại là thiếu. Đại đa số người ánh mắt, cũng rơi vào Thẩm Vũ trên mình. Hắn cũng không phải là chánh thê xuất gia, cũng không phải nhất giai, đứng hàng lão tam, nhưng lại nhất được Thẩm Nguyên Sùng nhìn chúng, một mực mang theo bên người đào tạo, mà Thẩm Vân nhưng là hơi chậm lại, nội tâm sóng lớn không chừng, nặng mắt nhìn liền mình phụ thân. Hắn sẽ chọn ai? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Giới thiệu truyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.